Chương 2045, lập thể. Trương Tam Thư xuất từ phù chu tinh giới vực, Chu Phàm trong nội tâm hơi kinh ngạc, ngươi xuất từ phù chu tinh giới vực, cái gọi là trách nhiệm lại là cái gì, chẳng lẽ là không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào phù chu tinh giới vực? Cái này đương nhiên sẽ không. Trương Tam Thư lắc đầu nói, ta cũng không có bá đạo như vậy, bên kia lại không có cái gì thứ đáng giá, chỉ là tình huống bên kia thật không tốt, tất cả mọi người sống đến rất gian nan, thực lực mạnh mẽ như ta như vậy có thể rời đi đều rời khỏi, không cách nào rời đi đều là một chút đáng thương sinh linh. Một khi có giống như ta đạo hữu cường đại như vậy tu sĩ tiến vào phù chu tinh giới vực, chúng ta là lo lắng sẽ cho toàn bộ giới vực mang đến diệt tuyệt tai nạn. Chu Phàm nghe đến đó đôi lông mày nhíu lại, Trương Tam Thư vội vàng giải thích nói, chúng ta không phải nói ta đạo hữu là như vậy người, chỉ là chúng ta không thể không phòng. Cái này Trương Tam Thư nói chúng ta, vậy xem ra không chỉ một người. Chu Phàm bình tĩnh nói, Trương đạo hữu không cần giải thích, chúng ta lần đầu gặp mặt, lo lắng mới là bình thường sự tình, nhưng ta cảm thấy các ngươi có thể hay không nghĩ đến nhiều một chút, thông huyền cảnh trở lên tu sĩ làm sao lại đối những cái kia giấy rủa cầu sinh võ giả tu sĩ cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy Trương Tam Thư cách nói này rất gượng ép, trừ phi phủ chu tinh giới vực tồn tại cái gì không muốn bị người biết bí mật, Trương Tam Thư mới có thể thủ tại chỗ này. Hiện tại phủ chu tinh giới vực yếu ớt không chịu nổi một kích, chúng ta có thể không đánh cược nổi. Trương Tam Thư cười khổ nói, vì lẽ đó ta muốn cả gan hỏi một câu, ta đạo hưu đi phủ chu tinh giới vực làm cái gì, ta đi làm cái gì, đó là của ta sự tình. Chu Phàm thản nhiên nói, Trương đạo hưu vì toàn bộ phủ chu tinh giới vực suy xét tâm vẫn là để ta quả thực cảm động không thôi, bất quá cái này phủ chu tinh giới vực ta là nhất định phải đi, không biết Trương đạo hưu tiếp lấy định làm gì. Trương Tam Thư gãi đầu một cái nói, ta nếu là nói ta muốn đi theo ta đạo hưu, ta nghĩ ta đạo hưu chắc chắn sẽ không đáp ứng, đúng không? Cái này đương nhiên, ta nghĩ không có người nào nguyện ý bị nhìn chằm chằm vào. Chu Phàm mặt lạnh nói, vậy ta chỉ có một cái yêu cầu. Trương Tam Thư nói, ta đạo hưu chỉ cần lập xuống đạo thề, cam đoan tại phủ chu tinh giới vực chỉ cần không có ai ra tay với ngươi hoặc ảnh hưởng đến an toàn của ngươi lúc, ngươi không thể chủ động sát hại phủ chu tinh giới vực trí tuệ sinh linh. Nếu như ta đạo hữu nguyện ý lập xuống đạo thể, ta tuyệt đối không ngăn cản nữa. Chu Phàm liếc qua Trương Tam Thư nói, xem ra Trương đạo hữu rất có lòng tin có thể ngăn lại ta. Trương Tam Thư trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, không sợ trung thực nói với ta đạo hữu, kỳ thật ta đối ta đạo hữu lai lịch vẫn là có biết một hai. A, cái kia nói nghe một chút. Chu Phàm nhíu mày, no y kim dương chu tinh giới gặp phải cắt chém hai hướng, cuối cùng liền hỗn độn tinh động đều biến mất. Tại hỗn độn tinh động biến mất phía trước trốn ra được sinh linh rất ít, mà chạy trốn tới áp chủ tinh giới vực chỉ có mười mấy, trong đó chỉ có một nhân loại tu sĩ, cái kia nhân loại tu sĩ tự xưng Triệu Vô Danh. Trương Tam Thư nói, thực lực đạt tới thông huyền, mà lại là nhân loại tăng thêm áp chủ tinh giới, ta không biết thông huyền cảnh tu sĩ, vậy cũng không nhiều, ta đạo hữu ngươi chính là Triệu Vô Danh á, lợi hại. Chu Phàm trầm mặc một cái khen. Nhưng thì tính sao, ta không rõ cái này cùng Trương đạo hữu có lòng tin có thể ngăn lại ta có cái gì liên quan địa phương. Trương Tam Thư cười nói, cái này đương nhiên không có cái gì liên quan, dù sao coi như ta biết Triệu đạo hữu tới từ Kim Dương Chu Tinh giới vực, đồng dạng không cách nào biết được Triệu đạo hữu thực lực tu vi cảnh giới, kỳ thật ta đối với mình có thể ngăn lại Triệu đạo hữu có nhất định lòng tin cũng không phải là bởi vì đoán được Triệu đạo hữu thân phận, mà là bởi vì ta là hợp đạo cảnh, Triệu đạo hưu coi như đồng dạng là hợp đạo cảnh, chúng ta nếu là động thủ, Triệu đạo hưu cảm thấy ta sẽ ngăn không được Triệu đạo hưu sao? Hợp đạo cảnh sao? Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, ta mặc dù vừa tới cái này giới vực không lâu, nhưng ta biết áp chủ tinh giới hợp đạo cảnh cũng không có vi na ho họ Trương, tên của ta từ trước đến nay rất ít người biết rõ. Trương Tam Thư cười nói, Triệu đạo hưu nếu là tại áp chủ tinh giới ở lâu mới có thể nghe nói tên của ta. Chu Phàm trong lòng có chút hoài nghi Trương Tam Thư cảnh giới, nhưng lại cảm thấy Trương Tam Thư không giống nói láo. Nếu như thật là hợp đạo cảnh tu sĩ, đây đúng là rất khó giải quyết. Hán tâm tư chuyển động rất nhanh nói ra, tốt, vậy ta theo Trương đạo hưu nói, lập xuống đạo thể chính là. Hán vốn là không nghĩ tới muốn đối phủ chu tinh giới vực làm cái gì. Lập xuống loại này lời thề với hắn mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà lại hắn hoài nghi Trương Tam Thư mục đích cũng không phải là giống như hắn nói dạng này, hắn ngược lại muốn xem hắn thuận Trương Tam Thư ý tứ lập xuống đạo thề về sau, đối phương bước kế tiếp sẽ như thế nào làm như thế không thể tốt hơn. Trương Tam Thư mặt lộ nụ cười nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, nhưng đạo thề muốn sửa đổi một chút mới được, muốn cho phép ta có thể mang bất luận cái gì mục đích giết 10 cái bên trong trí tuệ sinh linh. Dù sao Trương Đạo Hưu chỉ là không hy vọng sự xuất hiện của ta mà dẫn đến phù chu tinh giới vực trí tuệ sinh linh phạm vi lớn diệt tuyệt. Ta dù sao cũng phải có thể ra tay giết một chút trí tuệ sinh linh quyền lực A. Trương Tam Thư trầm mặc. Làm sao Chu Phàm nói, dạng này cũng không được sao? Hắn sở dĩ yêu cầu cái này, là không muốn bị Trương Tam Thư nâng điều kiện hạn chế quá chết. Đến lúc đó thật sự có xuất thủ cờ ân ở, cái kia lại không thể xuất thủ liền hỏng bét. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trương Tam Thư cái này trả lời rất nhanh. Chu Phàm thấy Trương Tam Thư đáp ứng, hắn liền cẩn thận lập xuống cái này rộng rãi lời thề, cam đoan chính mình sẽ không tại phù chu tinh giới đại khai sát giới, chỉ cần không có trí tuệ sinh linh đối với hắn xuất thủ hoặc nguy hiểm hắn an toàn dưới tình huống, hắn nhiều nhất có thể chủ động ra tay giết 10 cái lấy bên trong trí tuệ sinh linh. Đương nhiên Trương Tam Thư QNZ đưa ra một chu tờ đối lời thề bổ sung. Ví như Chu Phàm không thể cố ý hướng dẫn trí tuệ sinh linh đối với hắn xuất thủ loại hình bổ sung, Chu Phàm đối với mấy cái này bổ sung đều là nghiêm túc suy tư một lần mới đồng ý xuống. Lời thề lập xong, Chu Phàm trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng thịnh, Trương Tam Thư đối cái này lời thề hình như thật cực kỳ coi trọng, chẳng lẽ cái này Trương Tam Thư thật chỉ là vì phù chu tinh giới vực sinh linh suy nghĩ thật có lỗi, lần này phiền phức Triệu đạo hữu. Trương Tam Thư lại là cười nói, rất cảm tạ Triệu đạo hữu nguyện ý lập xuống đạo thề, coi như ta thiếu Triệu đạo hữu một cái ân tình, nếu như Triệu đạo hữu sau đó có gì cần ta giúp người, cứ mở miệng coi như, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ thoái thác. Truy hệ N. Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Chu Phàm liếc qua Trương Tam Thư hỏi. Đương nhiên, Trương Tam Thư ngơ ngác một chút no y Chu Phàm cười nói, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, Trương đạo hữu hiện tại liền đem cái này ân tình trả ta. Ta hy vọng Trương Đạo Hữu có thể cho ta cung cấp tất cả liên quan đến phù chu tinh giới tư liệu, như phù chu tinh giới địa đồ, thế lực loại hình đồ vật. Trương Tam Thư, phù chu tinh giới tình huống không phải dăm ba câu có thể nói rõ được sở. Nếu như Triệu Đạo Hữu nguyện ý lưu lại, ta đương nhiên thay Triệu Đạo Hữu tỉ mỉ nói một lần. Nhưng Triệu Đạo Hữu nếu là vội vã đi qua, ta liền chỉ có thể đưa một phần địa đồ cho Triệu Đạo Hữu. Trương Tam Thư nói chuyện theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm.